Chương 1310, người trong đồng đạo. Ngoài cửa khách tới chính là Hạ Nhược Phi. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ở sử dụng lực lượng tinh thần điều tra thời điểm, cũng phát hiện ra cả tồn tại, hắn trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Hạ Nhược Phi cũng không nghe thấy Đại Tế Sư Mạn Nhì là cùng dạ cả nửa đoạn trước đối thoại, thế nhưng lại nghe được Mạn Nhì là dặn dò dạ cả đi tới bả sổ cổ trấn điều tra nổ tung án kiện đầu mối cái kia đoạn đối thoại. Vì lẽ đó, hắn đã có thể 100% khẳng định, cái này ạ dù lệ quốc đức cao vọng trọng Đại Tế Sư Mạn Nhì là, chính là hắn hôm nay tới đây châu Phi đại lục mục tiêu chủ yếu nhất ma đức tổ chức thủ lĩnh quỷ xà tản. Để Hạ Nhược Phi cảm thấy hết sức kinh ngạc chính là, cái kia xem ra 10 phần đơn thuần vui sướng, đối với hoa hạ tràn ngập hảo cảm thanh niên người da đen giả cả, lại là Đại Tế Sư người đi theo. Bất quá từ Đại Tế Sư cùng giả cả đối thoại bên trong, Hạ Nhược Phi cũng có một bước đầu phán đoán, đó chính là giả cả cũng không biết Đại Tế Sư chính là ma đức tổ chức thủ lĩnh quỷ xà tản, bằng không Đại Tế Sư cũng không cần như vậy che đậy đậy rồi. Liên ở Hạ Nhược Phi chuẩn bị nhiều hơn nữa nghe một lúc, nhìn có cái gì không càng tin tức hữu dụng thời điểm, Đại Tế Sư lại phát hiện hành tung của hắn. Hạ Nhược Phi không nhịn được lông mày dương lên, lấy hắn ẩn náu hành tung, thu lại hơi thở bản lĩnh, người bình thường muốn phát hiện trên căn bản là không thể. Xem ra cái này Đại Tế Sư quả nhiên không bình thường a, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có trốn, mà là thoải mái từ ẩn nấp nơi đi ra, liền đứng chờ ở cửa. Hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin. Húng chi coi như là thật sự gặp gỡ so với thực lực của hắn mạnh tu luyện người, Hạ Nhược Phi cho rằng không đủ nhất chính mình chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hắn chỉ cần ngắn ngủi tránh né đối phương tra xét, là có thể đem linh đồ bức tranh lấy ra, sau đó chính mình trốn vào. Linh đồ bức tranh nhỏ như vậy, tuy tiện giấu ở cái gì kẽ hở bên trong, kẻ địch muốn phát hiện cũng không dễ dàng. Húng chi chính mình cũng đã tìm thấy khu nhà nhỏ phụ cận, cái này Đại Tế Sư mới có cảnh giác. Có thể thấy được cho dù có chút nhỏ bản lĩnh, cái kia cũng cao không đi đến nơi nào. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi vẫn là rất có niềm tin. Sân bên trong, dạ cả căn bản không có phát hiện bên ngoài có động tĩnh gì, bất quá hắn đối với Đại Tế Sư bản lĩnh là tuyệt đối tin phục, vì lẽ đó lập tức liền gật gật đầu nói, là, Đại Tế Sư nói xong, dạ cả liền nhanh bước ra ngoài, xuyên qua sân đến trước cửa. Dạ cả đánh mở cửa sân. Nhìn đến đứng ở cửa Hạ Nhược Phi thời gian, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Hắn nhận ra người trước mắt này, chính là hắn vừa ở thần miếu nhìn thấy cái kia người châu A, hắn còn nhận lầm người, cho rằng là của mình bạn mới mùa hè. Dạ cả lập tức nói, bằng hữu, ngươi đã lệnh cách du lang khu, nơi này là tôn quý Đại Tế Sư tư nhân chỗ ở, mời ngươi lập tức ly khai đang lúc này, trong phòng xuyên ra Đại Tế Sư Mạn Nhì là thanh âm. Dạ cả đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa không phải là đái khách chi đạo. Vị tiên sinh này, như là đã đến rồi, liền đi va ho ngồi một chút đi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói, đa tạ Đại Tế Sư mời, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Dạ cả hơi sững sờ, cứ việc có chút không rõ, nhưng hắn đối với Đại Tế Sư mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng, cho nên vẫn là nhường ra thân thể, dùng tay làm dấu mời. Hạ Nhược Phi sau khi vào cửa, dạ cả lập tức đem viện cửa đóng lại. Sau đó chặt chẽ đi hai bước đuổi kịp Hạ Nhược Phi, nhỏ giọng no ý nói, vị tiên sinh này, Đại Tế Sư ở ạ dù lễ địa vị tôn sùng, ở đây mỗi người đều phi thường tôn kính hắn, mời ngươi cần phải chú ý lễ phép. Hạ Nhược Phi rất hứng thú nhìn dạ cả một chút, mỉm cười gật gật đầu. Xuyên qua không lớn sân, Hạ Nhược Phi liền theo dạ cả đi tới tòa kia nhà trệt trong phòng nhỏ. Đại Tế Sư Mạn Ý là ngồi ở trên ghế, thâm thúy con ngươi nhìn chăm chú vào Hạ Nhược Phi. Lộ ra một tia khó có thể dự đoán ý tứ hàm xúc. Mà Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, vọng lên trước mắt cái này xem ra người hiền lành Đại Tế Sư. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác được ngực cảm ứng Ngọc Diệp ngày càng hứng hực, hết sức hiển nhiên cột mốc thì ở tòa này phòng nhỏ bên trong. Một nghĩ tới chỗ này, Hạ Nhược Phi tâm tình liền không nhịn được trở nên kích động. Đại Tế Sư dùng tay làm dấu mời, nói, đến tự thần bí Đông Phương bằng hữu. Mời ngồi đi. Hạ Nhược Phi lần này biến ảo tướng mạo có rõ ràng Đông Nam Á người đặc thù, ở người Phi Châu nhìn đến tự nhiên cũng coi như là người Đông Phương, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có cảm giác kinh ngạc, mỉm cười gật gật đầu, ở Đại Tế Sư trên ghế đối diện ngồi xuống. Đại Tế Sư sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói với Dạ Cả, Dạ Cả, đi ngâm hai chén trà đến dùng ngươi lần trước từ Hoa Hạ mang về trà ngon. Là, đại tế sư Dạ Cạ đáp lời. Hắn không biết tại sao đại tế sư sẽ đối với tướng mạo xấu xí này Đông Nam Á người khách khí như vậy, bất quá vẫn là theo lời hướng đi bên trái gian nhà tìm lá trà pha trà đi tới. Đại tế sư mỉm cười nói với Hạ Nhược Phi, Đông Phương Bằng Hữu, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mạ Nệ Dạ, là ạ dù lệ nước đại tế sư. Không biết ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây. Hạ Nhược Phi tùy tiện viện một cái tên, nói, đại tế sư, ta đến tự Xiêm La, ngươi kêu ta Tố Đoán là được. Mạ Nệ Dạ ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, bất quá vẫn là rất tô tờ che giấu đi, hắn mỉm cười nói, nguyên lai Tố Đoán tiên sinh là đến từ Xiêm La. Ta còn tưởng rằng ngươi là người Hoa đây, thật sự là xin lỗi, ở trong mắt chúng ta, người Đông Phương tướng mạo đều gần như, ta học sinh giả cả đối với Đông Phương hiểu khá rõ, phỏng chừng hắn có thể phân rõ. Hạ Nhược Phi trong lòng hơi động, hắn luôn cảm giác vị này đại tế sư có chút không đơn giản, trọng yếu hơn chính là, ở đại tế sư trong phòng lại còn có cột mốc, vì lẽ đó không thể loại trừ vị này đại tế sư cùng giới tu luyện có phải là có quan hệ. Hiện tại Mạn Nghệ Dạ lại nhắc tới Hoa Hạ, này thì càng thêm gợi lên Hạ Nhược Phi lòng hiếu kỳ. Liên Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng coi như là nửa cái người Hoa, bởi vì tổ phụ của ta cùng với mẹ của ta đều đến từ Hoa Hạ. Hạ Nhược Phi đơn giản biên tạo một đoạn cố sự, nói cho Mạn Nghệ Dạ, tổ phụ của ta từ nhỏ từ Hoa Hạ đi tới Xiêm La, cũng cưới địa phương nữ tử làm vợ, sinh ra cha của ta. Mà phụ thân ta ở Hoa Hạ du học trong lúc cùng mẫu thân ta mến nhau, sau đó mới có ta. Vì lẽ đó nghiêm ngặt nói đến ta có 3/4 Hoa Hạ huyết thống. Đại tế sư lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú vẻ mặt, mỉm cười nói, thì ra là như vậy. Thời gian này, Dạ Cạ dùng khay bưng 2 chén trà đi tới. Mời dùng trà. Dạ Cạ cung kính no ý nói. Đại tế sư gật gật đầu, nói, Dạ Cạ, ngươi đi xuống trước đi, nhớ đem ta nhiệm vụ giao cho ngươi hoàn thành tốt là. Đại tế sư Dạ Cạ hơi không người nói. Sau đó, hắn hướng đại tế sư cùng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, bước ra gian nhà, trực tiếp rời đi cái sân này. Nhìn đến Dạ Cạ ly khai, Hạ Nhược Phi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như người da đen này tiểu tử ở lại chỗ này, hắn thật đúng là có chút làm khó dễ. Bởi vì hắn nhất định là muốn cùng Mạ Nghệ Dạ vị này ma đức tổ chức thủ lĩnh xung đột vũ trang. Bây giờ khách khí chỉ là hư lấy ủy rắn mà thôi, hai người đều không có trở mặt, chỉ là ở dò xét lẫn nhau, hy vọng từ đối phương cái kia bên trong thăm dò càng nhiều tin tức hơn. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng rất tin tưởng có thể đánh bại đại tế sư, đến thời điểm nếu như Dạ Cạ còn ở chỗ này, cái kia Hạ Nhược Phi vì bảo thủ bí mật, thế tất yếu đem Dạ Cạ cũng thu được linh đồ không gian bên trong đi. Mà căn cứ phía trước tin tức phán đoán, Dạ Cạ cũng không có liên lụy đến ma đức tổ chức bên trong đi, coi như giúp Mạ Nghệ Dạ làm một ít chuyện, cũng không trở thành phải gánh vác tu chung thân hậu quả. Hiện tại đại tế sư Mạ Nghệ Dạ đem Dạ Cạ dối ra, để hắn giữ nguyên kế hoạch đi tới bạ sổ cổ trấn, đổ cũng chính hợp Hạ Nhược Phi tâm ý. Dạ Cạ sau khi rời đi, Mạ Nghệ Dạ mỉm cười nói, Tố Đoán tiên sinh, trên người ngươi có Hoa Hạ huyết thống. Không biết ngươi sẽ hay không nói tiếng Trung đây. Hai người phía trước giao lưu đều là dùng tiếng Anh. Hạ Nhược Phi nghe vậy gật gật đầu, dùng tiếng Trung nói, đương nhiên ta từ nhỏ đã học tập tiếng Trung, ở nhà bên trong cùng các trưởng bối cũng đều là dùng tiếng Trung trao đổi. Mạ Nghệ Dạ nghe vậy 10 phần mừng rỡ, cũng đổi thành tiếng Trung nói, vậy chúng ta hay dùng tiếng Trung giao lưu đi, ta tiếng Trung không tốt lắm, xin hãy tha lỗi. Mạ Nghệ Dạ tiếng Trung xác thực không phải cực kỳ tốt, rất nhiều phát âm đều mang cổ quái khoang điều động, cùng Âu Mỹ địa khu méo hạt nói tiếng Trung khẩu âm còn không thái nhất dạng. Nói chung nghe là lạ, hắn tiếng Trung trình độ so với Dạ Cạ trên lệch không ít, bất quá chí ít vẫn có thể nghe hiểu. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, có thể. Mạ Nghệ Dạ sâu sắc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, nếu như ta không đoán sai, Tố Đoán tiên sinh cùng ta hẳn là cùng loại người, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chống đỡ gần đến vị trí kia mới bị ta phát hiện. Ta nghĩ chúng ta cũng có thể trao đổi một chút tâm đắc. Hạ Nhược Phi trong lòng bừng tỉnh. Trong lòng có một cái đại khái suy đoán, bất quá còn cần tìm chứng cứ một hồi. Liên Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, không biết đại tế sư hy vọng giao lưu cái gì. Tâm đắc Mạ Nghệ Dạ cười ha ha, nói, đương nhiên là thần bí Đông Phương Vu Thuật. Tố Đoán tiên sinh nên sẽ không từ chối một vị cùng người đồng đạo mời đi. Nói xong, Mạ Nghệ Dạ trên mặt nở một nụ cười, một tay hư nắm thành chảo, xa quay về bên cạnh treo trên tường một cái mộc hoa văn trang sức phẩm kéo trở về. chỉ thấy cái kia lớn chừng bàn tay mục điêu trực tiếp bị hắn thu lấy đi qua, bay vào tay hắn bên trong. Cái này đại tế sư quả nhiên tiếp xúc qua phương pháp tu luyện Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm gọi nói. Bất quá hắn đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười, bởi vì Mạn Nghệ Dạ lại đem phương pháp tu luyện xưng là Đông Phương Vũ Thuật, phỏng chừng này hắc lao đầu cũng là một bán điếu tử trình độ, có khả năng nhất chính là tự học thành tài, chưa có tiếp xúc qua hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Mạn Nghệ Dạ lộ ra một tia đắc ý, hướng Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, tố đoán tiên sinh. Ta chiêu thức ấy cách không lấy vật hoàn thành được thế nào người cho lợi bình cách không thu vật chủ yếu khảo nghiệm chính là tinh thần lực tu vi. Nhìn đến Mạn Nghệ Dạ lộ chiêu thức ấy, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng đã nắm chắc. Mạn Nghệ Dạ hiển nhiên là cho rằng thật vất vả gặp một cái người đồng đạo, hy vọng có thể cố gắng giao lưu một phen, nói không chắc là có thể va chạm ra linh cảm đốm lửa, chí ít so với hắn một người nhắm mắt làm liều mạnh. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi đã không muốn tiếp tục hư lấy ủy rắn đi xuống. Hắn cười nhạt, nói, trình độ còn có thể, quỷ xạ tản tiên sinh Mạn Nghệ Dạ vốn là mặt tươi cười, nhưng khi hắn nghe được quỷ xạ tản hai chữ thời điểm, sắc mặt nhất thời kỳ biến.